Chương 331, hợp tác. Chuyện quá khứ, hãy để cho nó qua đi. Lão giả trầm mặc hồi lâu sau, rồi mới lên tiếng, trên đời lại không nguyên thủy thánh địa. Một câu để thế gia tất cả mọi người kinh ngạc, nhìn xem lão giả không rõ vì cái gì hắn nói ra một câu nói như vậy. Chẳng lẽ hắn không phải nguyên thủy thánh địa người? Trên thư tịch liên quan tới nguyên thủy thánh địa ghi chép đều là giả, hắn bức tranh cũng là giả. Tiền bối, ngươi muốn ta lấy vật gì đồ vật? Diệp Vũ hỏi lão giả nói ra, vãn bối có thể làm được, tất nhiên sẽ không chối từ. Lão giả nhìn xem Diệp Vũ nói ra, nguyên thủy thánh địa di chỉ có một kiện đồ vật, ngươi có thể thay ta mang tới, không chỉ là vì phá ta chấp niệm, cũng là ta rất muốn đồ vật, cho nên xin ngươi giúp một tay. Một câu nói kia để Diệp Vũ ngượng ngùng nói, tiền bối đây là nói gì vậy, lần này ngươi giúp ta đại ân, ngươi có chỗ phân phó ta tự sẽ xông pha khói lửa. Lão giả gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Cố Tinh Thần cả đám nói ra, ta phải các ngươi cổ tổ ân huệ, lại không ngờ tới sẽ đánh tiếng các ngươi cổ địa, cần gì bồi thường, các ngươi có thể xách, ta sẽ tận lực thỏa mãn. Một câu nói kia để Thi Cố hai nhà người đều trong lòng cười khổ, nghĩ thầm ngươi nhân vật bực này, chúng ta nơi đó còn dám muốn cái gì bồi thường. Tiền bối nói đùa, đều tại chúng ta lần này làm việc cấp tiến, trong đó có cường giả hồi đáp. Lão giả khoát tay một cái nói, nguyên thủy thánh địa di chỉ bên trong để lại không ít thứ, các ngươi có thể đi vào lấy, có thể cầm tới cái gì đều tính lấy các ngươi bồi thường. Một đám người hai mặt cùng nhau dòm, nguyên thủy thánh địa là địa phương nào? Là bất hủ đạo thống tồn tại, năm đó bởi vì Tiêu Giao Du mà bị diệt, thế nhưng là bị diệt đằng sau, mọi người cũng không hoàn toàn tẩy không còn một mống, mà là có bộ phận chi địa mượn đại thế địa tướng bỏ chạy. Mà ý của lão giả là, hắn có thể tìm tới nguyên thủy thánh địa di chỉ, đồng thời đối bọn hắn mở ra. Rất nhiều lòng người đều đang rung động, đây chính là bất hủ đạo thống di chỉ a, trời mới biết trong đó có đồ vật gì, cho dù có vô thượng chí bảo cũng khó nói. Ta đi, Cố Tinh Thần lúc này đứng ra nói ra, về phần tiền bối muốn đồ vật, ta cũng có thể vì ngài mang tới. Lão giả nhìn thoáng qua Cố Tinh Thần nói ra, bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, phía kia di chỉ siêu phàm giả cũng không thể đi vào. Siêu phàm giả, đây là đại biểu cho có được người không sở hữu có năng lực, có được thần linh năng lực, nói ngắn gọn, chính là đạt tới thần thông cảnh trở lên, đều là siêu phàm giả. Đạt tới thần thông cảnh, chẳng khác nào là thoát thai hoán cốt không còn là phàm nhân rồi. Một chút chưa khai hóa chi địa, thậm chí đem thần thông cảnh trở lên người xưng là thần, thực lực ngươi đã là thần thông cảnh, không cách nào tiến vào cái kia phương di chỉ. Lão giả hồi đáp, nguyên thủy thánh địa một trận chiến, di chỉ mặc dù mượn đại thế giữ lại một phần, thế nhưng tự chém một đao, bằng không làm sao có thể tại đại năng vây quanh bên trong bỏ chạy, chỉ có chặt đứt thần vận, không có dấu vết mà tìm kiếm mới có thể tạm thời tránh đi. Cái này tự chém một đao, cũng liền để này phương di chỉ, cũng đã không thể dung nạp thần vận, siêu phàm giả tiến vào liền sẽ bị chém một đao. Lão giả lời nói để Cố Tinh Thần nao nao, ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Vũ, vừa nhìn về phía Thi Tĩnh Y. Sau một hồi lâu đối với Thi Tĩnh Y nói ra, ta nói qua, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, hắn không bằng ta, lựa chọn của ngươi là sai. Nói xong, Cố Tinh Thần trên thân xông ra vô biên tinh quang, những tinh quang này hội tụ thần hồn, sau đó hóa thành một thanh chém đao, sinh sinh hướng về hắn tự thân đại đạo chi cơ chém tới. Cố Tinh Thần rất quyết đoán, thần vận tự chém, sau đó toàn bộ thần vận trực tiếp băng liệt. Cố Tinh Thần trong miệng phun huyết dịch, cả người trực tiếp uể oải, trên thân xuất hiện từng đạo vết máu, cả người đều muốn bạo liệt giống như. Hắn liên tục hướng trong miệng ăn mấy quả trân quý đan dược, lúc này mới hô hấp ổn định lại. Siêu phàm giả không thể vào bên trong, vậy ta liền tự chém thần thông, lại về thiên nhân cảnh. Cố Tinh Thần động tác quá nhanh, Cố gia cường giả muốn ngăn cản cũng không kịp. Nhìn xem một màn này, bọn hắn đấm ngực dậm chân, khó thở cả giận nói, ngươi có biết hay không mình đang làm cái gì? Thần thông cảnh a, bao nhiêu người cả một đời đều vượt qua không đến một bước này, ngươi lại tự chém cảnh giới. Cố Tinh Thần không để ý đến trong tộc tức thì nóng giận trưởng lão, mà là nhìn xem lão giả nói ra, tiền bối, đồ vật ta đi vì ngươi lấy. Lão giả lắc lắc đầu nói, tình chi mà lên, hại người hại mình, mong rằng tiền bối thành toàn. Cố Tinh Thần té quỵ dưới đất, Diệp Vũ lông mày là ngưng, lúc trước hắn mặc dù biết Cố Tinh Thần là tinh thần thể, nhưng là cũng không có quá mức để ý, thế nhưng là giờ khắc này hắn lại thận trọng lên. Một cái như vậy quả quyết, hơn nữa còn có khủng bố như thế thể chất người, tuyệt đối không thể coi thường, đây đúng là một nhân vật tốt. Lão giả ngón tay một chút, một đạo tinh huyết chui vào đến Cố Tinh Thần thể nội, đây cũng là chìa khóa, có thể nhìn thấy cái kia một vật, ngươi tự sẽ biết, mang ra cho ta, nhưng là có một số việc, không cần cưỡng cầu, có thể vào tay liền lấy không đến thì cũng thôi đi, ngươi chưa từng đối với ta hứa hẹn cái gì, không cần làm cái gì, vãn bối nhất định là tiền bối mang tới. Cố Tinh Thần nhìn về phía Diệp Vũ, Diệp Vũ biết Cố Tinh Thần có ý tứ gì, đây là đang khiêu khích. Thi Tĩnh Y nhìn xem Cố Tinh Thần cười nhạo nói, thật sự là ngây thơ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể để cho ta đổi mới, liền có thể chứng minh cái gì sao? Đúng, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta có thể toàn phương diện nghiền ép hắn, lựa chọn của ngươi là sai. Cố Tinh Thần nhìn xem Thi Tĩnh Y bình tĩnh nói, có lẽ ngươi cảm thấy là ngây thơ, nhưng đối với ta tới nói, dạng này mới có thể chứng minh ngươi là sai. Thi Tĩnh Y lắc lắc đầu nói, liền xem như sai, thì tính sao, ngươi minh bạch chính mình sai, ngươi mới có thể ở trong lòng chôn xuống một cây gai, coi như ngươi bây giờ sẽ không rời đi hắn, nhưng là đâm vào trong lòng, càng ngày càng sâu về sau, ngươi cuối cùng sẽ tỉnh ngộ quay đầu. Cố Tinh Thần nói ra, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một câu nói, nữ nhân liền xem như sai, các nàng cũng sẽ không thừa nhận, sẽ chỉ kiên trì tới cùng sao? Thi Tĩnh Y đối với Cố Tinh Thần nói ra, bất kể như thế nào, dạng này dù sao cũng so ta cái gì không làm thành toàn các ngươi tới muốn tốt. Cố Tinh Thần nói ra, hai người chúng ta kết hợp mới là tốt nhất kết quả, thậm chí Thi Cố hai nhà có thể trở lại thời kỳ thượng cổ thân mật vô gian. Diệp Vũ lúc này lại cười đứng lên, một cái nam nhân, cần nhờ thông gia đến giải quyết gia đình mâu thuẫn, đây coi là không tính bên trên là mặt khác một loại vô năng đâu. Cố Tinh Thần nhìn xem Diệp Vũ nói ra, nếu như ngươi sợ hãi ta, có thể lựa chọn lui bước, về phần tiền bối sự tình, ta nhất định sẽ hoàn thành. Diệp Vũ lúc này lại cười đứng lên, ta thiếu tiền bối, ta sẽ trả cho hắn, còn không cần ngươi đến giúp đỡ. Lão giả lúc này lại nhíu nhíu mày lông mày nói ra, các ngươi coi nơi đó là địa phương nào, nơi đó đồng dạng là gặp nguy hiểm, huống chi, di chỉ mở ra, tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người đến đây, nếu như có thể, ta hy vọng các ngươi hợp tác. Diệp Vũ cùng Cố Tinh Thần đều không có nói chuyện, hợp tác, liền hai người quan hệ như vậy, coi như trên miệng đáp ứng, chẳng lẽ liền thật dám hợp tác, đương nhiên, bởi vì lão giả nguyên nhân, hai người cũng sẽ không phản bác nói cái gì. 123 truyện.com